Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, người Vũ gia. Có thể giúp, Dịch Tiểu Phi trong lời nói ý nghĩa, chính là dự định giúp bọn họ Lâm ra chuyện này. Bất quá Lâm Nho mới vừa liền hình dung Vũ gia lão tổ tông thực lực. Dựa theo Dịch tiên sinh tuổi tác, có thể thành là tiên thiên cảnh cũng đã rất không được. Y thuật mặc dù cao minh, có thể là một người y đạo tông sư, có thể y thuật là y thuật, thực lực là thực lực, không thể nhập là một nói. Ngược lại là Dịch tiên sinh sau lưng, cái này to con cho người một loại dã man hơi thở. Ở Lâm Nho lần đầu tiên nhìn thấy sau đó, liền có một loại để cho người sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hơn nữa không chỉ là Lâm Nho, nhà trưởng bối cũng có cảm giác giống nhau. Cái này thì để cho Lâm Nho nhất định có hoài nghi. Hoài nghi trước mắt Dịch tiên sinh là tới chi ti kêu con em của đại gia tộc Hoa Hạ một ít, tương đối với Lâm gia mà nói gia tộc lớn. Ở Lâm Nho trong mắt đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Ở trong gia tộc có thể không chỉ là thiên cảnh cường giả chấn giữ. Tồn tại vượt qua thiên cảnh tồn tại, đây chính là vương cấp cao thủ. Nếu là Dịch tiên sinh thật sự có như vậy bối cảnh, Vũ gia hẳn sẽ có chỗ kiêng kỵ. Ở Dịch tiên sinh sau lưng to con, có không tầm thường thực lực, chẳng qua là không bại lộ ra thôi. Dịch tiên sinh có thể giúp chúng ta Lâm gia vượt qua lần này khốn cảnh, Lâm gia vô cùng cảm kích. Lâm Nho hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Lâm gia chủ, không cần như vậy, ta cũng là xem ở ngươi Lâm gia ở khu vực này danh tiếng không tệ, người tâm thiện, đến lượt có thiện báo. Nếu không, lần này Dịch Tiểu Phi cần gì phải xen vào việc của người khác. Dẫu sao loại chuyện này cùng Dịch Tiểu Phi có không có quan hệ. Chủ yếu là người Lâm gia cũng không tệ. Chuyện này đối với Dịch Tiểu Phi là một cái nhấc tay thôi, nhưng đối với Lâm gia cũng không giống nhau. Dịch tiên sinh, Lâm Nho nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không biết nên làm sao mở miệng. Trong nội tâm tỏ ra rất kích động. Vũ gia sự việc, ngươi sẽ cùng ta nhỏ nói một chút. Đến lúc đó ta đi viếng thăm Vũ gia. Viếng thăm Vũ gia, cái này làm cho Lâm Nho rất nghi ngờ. Nhưng Dịch tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Dịch tiên sinh đem xử lý như thế nào chuyện này, Lâm Nho cũng nhúng tay không được. Trong Vũ gia, Lâm Nho hướng Dịch Tiểu Phi kể Vũ gia một ít chuyện tình đứng lên. Một ngày sau, đại ca, cơn mưa này nhà sự việc, ta một người ra tay liền có thể, có thực lực có thể làm mưa làm gió. Vậy ta sẽ để cho người Vũ gia biết được cái gì mới thật sự là làm mưa làm gió. Dịch Thiên Lang đối với Vũ gia loại này bá đạo cũng là rất đau ác, thật sự là có chút khi dễ người. Ngày hôm qua nghe Lâm Nho nói sự việc, ta cảm thấy cơn mưa này nhà ngược lại có chút không đơn giản. Đại ca, lại không đơn giản, ở trước mặt của chúng ta chính là đơn giản. Những cái kia kỳ nhân dị sĩ mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối với ta căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đừng có gấp, trước xem nói sau. Ba ngày sau, Vũ gia không phải mời người Lâm gia đi một chuyến sao? Chúng ta cùng chung đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Dịch Thiên Lang cũng biết dùng sức mạnh, làm việc đầu óc ở trên, xử lý sự việc đứng lên quả thật coi như là chỗ yếu. Được, nghe đại ca ngươi. Dịch Thiên Lang mặc dù làm việc có lúc sẽ xung động, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là tuyệt đối nghe theo. Bây giờ cực hạn thú hóa dưới, thực lực có thể đạt tới như thế nào? Đại ca, không sai biệt lắm có thể cùng chân vũ cảnh giao thủ. Ta cái này cả người quái lực, đại ca ngươi cũng là biết được. Đối với mình lực lượng, Dịch Thiên Lang có tuyệt đối tự tin. Nếu là Dịch Tiểu Phi không cực hạn thú hóa, trong lực lượng cũng thì không bằng Dịch Thiên Lang. xem ra quỷ thần đan đối với ngươi cũng có hiệu quả. Không tệ, không tệ. Dịch Thiên Lang không cách nào vận dụng khí huyết lực, nhưng lực lượng kia vận dụng, điều động trong cơ thể huyết dịch, hòa khí máu lực mơ hồ cũng có chỗ tương tự. Đáng tiếc, bây giờ quỷ thần đan ở trong nhẫn long văn, còn lại không có bao nhiêu, phải nói không tới 20 viên, mà muốn luyện chế quỷ thần đan. Dịch Tiểu Phi mặc dù có bản lãnh như vậy, có thể muốn có được cần dược liệu, vấn đề cũng rất lớn. Nếu như có nhiều hơn quỷ thần đan, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi là chân vũ cảnh hậu kỳ, đang uống một chút số lượng dưới tình huống, cũng sẽ có to lớn chỗ tốt. Dịch tiên sinh, mà ngay lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Nho vội vã chạy tới Dịch Tiểu Phi bên này, mặt đầy cuống cuồng vẻ. Lâm gia chủ, chuyện gì? Dịch tiên sinh, Vũ gia có người tới, muốn để cho Tiểu Tâm lúc trước đi Vũ gia. Hoàn toàn không có một chút thương lượng giọng. Tiểu Tâm lần này nếu là đi Vũ gia, sợ rằng thì không thể trở lại. Có đi mà không có về. Hơn nữa còn là đơn độc muốn Lâm Tiểu Tâm một người đi. Vậy chẳng phải là muốn rơi vào Vũ gia đại thiếu gia trong tay. Ta cùng ngươi đi xem. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cơn mưa này nhà chẳng lẽ còn dự định cướp người sao? Được. Thấy Dịch Tiểu Phi gật đầu, Lâm Nho thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao lần này Vũ gia đến người còn có không thiếu, trong này rất nhiều đều là Vũ gia chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền theo Lâm Nho đi, Dịch Thiên Lang chính là theo sau lưng. Rất nhanh, ở Lâm gia trong trạch viện, thấy được Vũ gia đến người. Cái này đến người thật vẫn không thiếu, xem ra thật đúng là dự định uy hiếp một chút Lâm gia một phen. Lâm Nho, hôm nay tới, Lâm Tiểu Tâm không đi cũng phải đi. 3 ngày sau, người Lâm gia tới Vũ gia. Đến lúc đó Lâm Tiểu Tâm có thể cùng chung trở lại. Hơn nữa đi Vũ gia, đại thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi liền Lâm Tiểu Tâm. Dẫu sao Tiểu Tâm cô gái sắc đẹp, sâu đại thiếu gia yêu thích. Các vị, nếu nói hết rồi 3 ngày sau, đến lúc đó Lâm Nho nhất định mang Tiểu Tâm cùng chung đi Vũ gia. Hôm nay mấy ngày nay Tiểu Tâm thân thể thỉnh thoảng cần điều dưỡng một phen, thân thể khó chịu, ở trong Vũ gia có bác sĩ giỏi nhất, có thể là Tiểu Tâm cô nương chữa trị. Hơn nữa muốn cùng chúng ta cùng chung đi Vũ gia. Cái này, đối phương như vậy mở miệng, để cho Lâm Nho không biết trả lời thế nào. Nhìn về phía bên cạnh Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt có chút nhờ giúp đỡ. Cái này làm cho Vũ gia những người đó lập tức cảm giác được. Dẫu sao Lâm trong nhà rất nhiều hẳn là khuôn mặt quen thuộc, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng gặp qua 1-2 lần mặt. Nhưng hôm nay có thể ở Lâm Nho đứng bên người, hẳn là có nhất định thân phận. Nhưng hôm nay nhưng là một bản cực kỳ khuôn mặt xa lạ. Lâm Nho, vị kia là ai? Không giới thiệu một chút. Không cho phép muốn Lâm gia chủ tới giới thiệu. Tại hạ Dịch Tiểu Phi, Lâm Tiểu Tâm vị hôn phu. Vị hôn phu này 3 chữ, để cho Lâm Nho cũng thật bất ngờ. Dĩ nhiên trong nội tâm cũng là rõ ràng. Dịch tiên sinh sẽ nói như vậy, là đang bảo vệ Lâm Tiểu Tâm. Vị hôn phu, lúc nào Lâm Tiểu Tâm có vị hôn phu? Người thằng nhóc này là muốn tìm phiền toái có phải hay không? Lần này tới người, có mấy người cũng đạt tới tiên thiên cảnh, hơn nữa khá có một ít thủ đoạn, ta xem là chư vị muốn tìm phiền toái đi. 3 ngày sau, ta sẽ mang Lâm Tiểu Tâm cùng chung viếng thăm Vũ gia. Đến lúc đó sẽ thật tốt gặp vừa gặp Vũ gia đại thiếu gia. Viếng thăm Vũ gia, còn phải dẫn Lâm Tiểu Tâm. Cái này làm cho người Vũ gia có chút bất ngờ. Bất quá chuyện này thật vẫn không dễ làm, cần phải đi về bẩm báo một phen. Cũng không sợ người trước mắt chạy trốn. Dẫu sao bây giờ Lâm gia, Vũ gia âm thầm có thể có không ít người nhìn chằm chằm.